Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 149 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong muốn cứu, nhưng là nghĩ lại liền không cần. Tiểu nữ hài này bản thân chính là tử thi. Nếu hiện tại rút dây động rừng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình tìm được Ngạo Hung Hán. Vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn cảm xúc của chính mình, tiếp tục nhìn xem. Tiểu nữ hài kia tuy rằng không chết, nhưng trên đầu đã lõm xuống một khối to, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra bọt mép cùng nhiệt khí. Miệng gương thật to, đầu lưỡi màu đỏ thò ra, giống như là một cái dây lưng màu đỏ. Thực mau, sau tiếng trầm đục thứ hai, tiểu nữ hài kia không còn cử động được. Trong ánh sáng ở trong mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Thủ pháp của đồ tể thuần thục đem thi thể này hoàn toàn nhấc lên, treo ở trên một cây móc thật lớn, cầm lấy một con dao róc xương. Thủ pháp thuần thục ở trên cổ tiểu nữ hài dày ra một vệt, tiếp theo giống như lột vỏ chuối, một chút liền đem da người lột xuống, lộ ra phần thịt màu hồng phấn. Máu hỗn hợp với óc màu trắng làm ướt sũng đôi giày ở dưới chân đồ tể kia. Tiếp theo, đồ tể này cắn lấy một khối thịt to ở chân sau, dùng giấy tùy tiện bao một chút, đưa cho hai người kia. Diệp Phong đã xem choáng váng, thế nhưng giây tiếp theo chính là phẫn nộ vô tận. Phẫn nộ này cơ hồ cắn nuốt đạo tâm của hắn. Tuy rằng những người đó đã sớm chết, nhưng nhìn đến cảnh tượng hành hạ đến chết như thế, lý trí của Diệp Phong cũng là tiếp cận mất khống chế. Mặc dù là Gia Cát Minh luôn luôn bình tĩnh, hiện tại cũng là gắt gao cắn răng nhìn tiểu nữ hài bị lộ ra treo ngược ở nơi đó. Đổi kế hoạch, Diệp Phong gầm như gầm nhẹ. Người của Ngạo gia, một người không lưu. Hiểu rồi, ta đi định vị vị trí cụ thể tìm đào ngột, cho dù là vận dụng thuật tàng. Thanh âm của Gia Cát Minh cũng là run rẩy, chậm rãi rời khỏi giữa đám người. Diệp Phong cần thiết phải nghĩ ra một biện pháp ở trước khi Gia Cát Minh tìm được đào ngột, vừa không rút dây động rừng bại lộ tung tích của chính mình, vừa phải đem sạp thịt người này làm hỏng đi. Thực mau, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, bắt đầu xếp hàng ở trong đám người mua thịt. Thời gian không có bao lâu liền đến phiên của Diệp Phong mua thịt. Đồ tể này cùng với người ở bên ngoài bôn ba vì sinh hoạt không sai biệt lắm, sau khi nhìn đến Diệp Phong cũng là nhếch môi cười một chút. Tiểu huynh đệ, mua khối thịt nào? Thịt ba chỉ, 3 cân 3 lạng, không được nhiều hơn, không được ít hơn, nếu không ta đập bể sạp của ngươi. Diệp Phong hàm răng cắn vang lên khanh khách nói. Đồ tể kia có chút sửng sốt, sau đó cẩn thận đánh giá Diệp Phong, phát hiện chính mình trước này chưa thấy qua. Ngươi là từ đâu ra? Là con cái của hộ nhà nào? Vì sao trước này ta chưa thấy qua ngươi? Ngươi quản ta hộ nào làm gì? Ngươi bán thịt, lão tử mua thịt, ngươi còn muốn phân rõ là nhà nào sao? Diệp Phong tàn nhẫn nhìn đồ tể này nói. Bệnh tâm thần. Đồ tể nhún vai. 3 cân 3 lạng đúng không? Ta đây liền cắt cho ngươi. Đồ tể này ở trên bụng tiểu nữ hài cắt ra một miếng thịt ném ở trên cân. 3 cân 5 lạng, nhiều hơn 2 lạng coi như ta cho ngươi đi. Đồ tể này nói, đem khối thịt này bọc lại. Diệp Phong lại không nhận, nói. Có nhớ rõ vừa rồi ta nói cái gì không? Nhiều một lạng thiếu một lạng, ta đều sẽ đem sạp của ngươi phá đi. Nói xong, hắn liền một chân đem sạp thịt người này đá bay. Kế hoạch của Diệp Phong chính là như vậy. Người của Ngạo gia, mỗi người đều là Lăng Đầu Thanh. Nếu như vậy, đơn giản chính mình liền làm bộ Lăng Đầu Thanh gây náo loạn. Đồ tể kia khẳng định cũng là người của Ngạo gia, thấy sạp của chính mình bị đá bay, khẳng định cũng sẽ cố chấp cùng Diệp Phong động thủ. Đến lúc đó, Diệp Phong liền có lý do chính đáng đem hắn đánh chết. Quả nhiên, đồ tể này gầm lên một tiếng. Thằng nhãi danh, người cố ý lại đây quậy phá phải không? Ta nói ta muốn mua 3 cân 3 lạng, vì sao ngươi cần cho ta 3 cân 5 lạng? Diệp Phong tức giận hỏi lại, đem phẫn nộ vừa rồi hắn giết người lột ra tất cả đều trút ra ngoài. Ngươi chính là thành tâm muốn ăn đánh. Đồ tể kia cũng là tính tình hung bạo, nắm lên một chiếc rìu chặt xương ở bên cạnh bổ về phía Diệp Phong. Người chung quanh nháy mắt tản ra. Diệp Phong cũng đẩy Tự Hàm một chút, làm Ngạo Gia Lâm kéo Tự Hàm đến bên cạnh, tiếp theo lùi về phía sau, làm rìu của đồ tể này bổ vào hư không. Mau nhìn xem, Ngạo đồ tể cùng với người đánh nhau rồi. Ai, là hai tử nhà ai, lá gan lớn như vậy, dám cùng Ngạo đồ tể đánh nhau? Đúng vậy, một rìu của Ngạo đồ tể này có thể bổ ra một khối cự thạch, lực lớn vô cùng. Ở Ngạo Gia thôn chúng ta, ai mà không biết hắn uy mãnh. Một lần trước Ngạo Lương cùng với Ngạo đồ tể này đánh nhau, bị phế đi một cánh tay đấy. Ai, chính là Ngạo Lương đã từng ở bên ngoài giết cả một thôn kia sao? Đúng vậy. Mọi người mồm năm miệng mười nói, bất quá thật ra không có một ai khuyên can. Người ở nơi này đều là tính cách ngang bướng, không hiểu chuyện, bình thường đánh nhau đều không thể thiếu, lúc này đương nhiên cũng là đến xem náo nhiệt, cũng không thể vận dụng vũ khí của chính mình, nếu không hiện tại liền bại lộ hành tung của chính mình. Nhưng là chỉ dựa vào thể thuật cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người trong Ngạo Gia có được huyết mạch hung thú. Diệp Phong xê dịch trốn tránh, không ngừng tránh né Ngạo đồ tể này công kích. Ngạo đồ tể kia cũng là càng đánh càng hăng. Từ đâu ra nhãi danh đến cùng Ngạo Gia Gia ngươi tìm phiền toái đây? Hôm nay Ngạo Gia Gia của ngươi liền đem ngươi lột ra hầm canh. Diệp Phong nhảy một cái ra sau, Ngạo đồ tể này một rìu bổ vào trên mặt đất, xuống đất ba phần. Ở thời điểm hắn muốn rút ra, chân trái của Diệp Phong giẫm lên chiếc rìu kia. Bất luận Ngạo đồ tể này dùng sức lớn bao nhiêu, rìu này đều là không chút sức mẻ. Hôm nay ta dùng ngươi tới nấu canh. Diệp Phong nâng lên chân phải, trực tiếp đá vào trên cằm của Ngạo đồ tể này. Giáng một tiếng, một chân này uy lực tuyệt đối không nhỏ, trực tiếp làm vỡ nát cằm của Ngạo đồ tể. Hắn nằm trên mặt đất cũng là cả người không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Toàn trường phát ra một trận thanh âm hít hà một hơi. Ai, tiểu tử này rốt cuộc là con nhà ai? Vì sao tàn nhẫn như vậy? Một chân đã phế đi Ngạo đồ tể, tiểu tử này thực mạnh. Mọi người đều nghị luận sôi nổi, có chút kính sợ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi đi đến phía sau cửa hàng thịt. Hai người trẻ tuổi phụ trách lấy tiền kia cũng là theo bản năng thoái lui về phía sau một bước, cách xa Diệp Phong 2 mét. Hắn đi qua mở ra những lồng sắt chứa người kia. Trong thể xác của những người này là hồn phách động vật. Sau khi mở ra lồng sắt, có người liếm liếm mu bàn tay của Diệp Phong, có người cọ cọ ống quần của Diệp Phong, tay chân cùng sử dụng để chạy thoát. Không đúng, hắn làm sao lại đem người đều thả chạy? Những người của Ngạo Gia kia cùng nghị luận. Chẳng lẽ là hiệp hội yêu thích con người sao? Không thể nào, hiện tại bên trong hiệp hội yêu thích con người còn có người của Ngạo Gia sao? Không thích hợp, tiểu tử này chúng ta có phải đều không quen biết hay không? Một câu cuối cùng này xem như đánh thức tất cả người của Ngạo Gia. Ngạo Gia thôn tuy rằng lớn, nhưng thời gian sinh sống dài như vậy cũng đều hiểu biết lẫn nhau. Thế nhưng người trẻ tuổi này căn bản không có bất luận một người nào gặp qua. Còn có hai người bọn họ, các người ai gặp qua chưa? Nói xong, mọi người phần phật một tiếng, tất cả đều tránh ra, chỉ còn lại có Tự Hàm cùng với Ngạo Gia Lâm. Không đúng, hai tử này vì sao giống con nhà Ngạo Lão Tam vậy? Là Ngạo Gia Lâm sao? Người vừa nói như vậy thật là có điểm giống. Ai, tiểu tử này không phải tạp chủng sao? Ngạo Lão Tam cùng với một nhân loại sinh con. Hình như là vậy. Sau đó khi còn nhỏ hắn liền chạy, hiện tại còn dám trở về Ngạo Gia sao? Ngạo Gia Lâm thật sự là không thể nhịn được nữa, rút ra thiên bồng thước của chính mình. Lão tử cùng với Ngạo Gia các ngươi một chút quan hệ đều không có. Lão tử là đệ tử Long Hổ Sơn, Trương Gia Lâm. Ai, thật là một kẻ ngốc, cho rằng sửa cái tên là có thể thoát ly khỏi Ngạo Gia sao? Đánh hắn! Nói xong, mọi người đều cử động, túm lấy vũ khí gần nhất tấn công Tự Hàm cùng với Ngạo Gia Lâm đứng ở trung tâm. Diệp Phong nháy mắt vứt ra vài ngũ đế tiền, đứng ở giữa đám người, mạnh mẽ ngăn cách một vòng tròn. Mọi người đều có chút sửng sốt, ở bên ngoài vòng ngũ đế tiền kia không dám động một bước. Diệp Phong dừng ở bên cạnh hai người, trong tay cầm 5 ngũ đế tiền, đồng thời vén lên trường bào của chính mình. Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử đặc biệt tới bái kiến người của Ngạo Gia. Không ai được nhúc nhích. Thiên sư Mao Sơn, người trong đạo môn. Những người ngạo gia kia kinh hô một tiếng, có người muốn chạy, có người lại là lặng lẽ cầm lên vũ khí trong tay chính mình. Diệp Phong liền ném ra ngũ đế tiền, trực tiếp đánh vào đầu gối của những người muốn chạy. Người muốn động vũ khí trực tiếp đánh vào trên cổ tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng là một mảnh kêu rên. Già Cát, lại tính không xong, lão tử liền mất đi nhẫn nại. Diệp Phong hô to một tiếng, Già Cát mình chậm rãi từ trong đám người xuyên qua mà vào, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, khuôn mặt tái nhợt. Hắn cười thảm một tiếng, ngạo hung hãn này thật đúng là một cây chảy gỗ. Hắn đã che giấu khí tức của chính mình, lực lượng kỳ môn của ta còn không đủ để đột phá ngạo hung hãn che giấu, nhưng ta lại là thông qua nơi hồn phách nhân loại tụ tập tìm được chỗ của đào ngộ tồn tại. Diệp Phong gật gật đầu, nơi này chỉ có ngạo hung hãn ăn hồn phách, cũng chính là nơi mà hồn phách nhân loại tụ tập nhiều nhất, liền nhất định là nơi cư trú của ngạo hung hãn. Vậy tiểu tử ngươi cũng không được, liền như vậy còn chảy ra huyết lệ sao? Tuy rằng Diệp Phong có chút trêu chọc, nhưng ngữ khí lại là thập phần ngưng trọng. Bên người ngạo hung hãn còn có một con hổ giấy, nó tựa hồ có thể nhận thấy được lực lượng kỳ môn của ta, làm ta bị thương. Già Cát Minh cười khổ nói, hổ giấy? Diệp Phong có chút sửng sốt, đồng tử lại là bỗng nhiên co rút lại. Diệp Thiên Sư, ngươi làm sao vậy? Ngạo Gia Lâm cảm giác được Diệp Phong không thích hợp. Một vị vĩ nhân đã từng nói qua, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Hiện tại thật sự gặp phải một con hổ giấy, vì sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Diệp Phong lắc đầu, hổ giấy này nào có đơn giản như vậy. Một con hổ giấy có thể công kích lực lượng kỳ môn, nhất định là xuất phát từ Thiên Tung Tử, hiện tại đã là âm dương sư. Bởi vì thời điểm Thiên Tung Tử vừa mới xuất thế, đó là ở trên một con hạc giấy. Âm dương sư mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản, Abe Seme, đó là dựa vào gấp giấy biến ảo thi pháp. Truyền thuyết về hắn đó là cưỡi hạc mà đi. Cho nên Thiên Tung Tử hiện tại hẳn là hai tầng kết hợp giữa âm dương sư kiệt xuất nhất âm dương đạo, Abe Seme, cùng với thiên sư kỷ môn độn giáp. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nếu hổ giấy kia thật sự là xuất phát từ trong tay Thiên Tung Tử, vậy chứng minh Thiên Tung Tử cùng với ngạo hung hãn này liền có liên hệ nhất định. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì đào ngột này chỉ sợ không dễ giết. Diệp Thiên Sư, do dự sao? Tuy rằng Gia Cát Minh là có chút ngữ khí châm chọc, nhưng lại là mang theo cười khổ. Lúc này đây bắt quỷ, trình độ khó khăn chỉ sợ là một lần lớn nhất. Hơn nữa Trương Linh Tu còn không ở bên người. Do dự cái rắm. Diệp Phong ánh mắt tàn nhẫn, bộ dáng tiểu hài tử vừa rồi chết thảm kia còn rõ ràng trước mắt. Không giết sạch tất cả người của ngạo gia, hắn thề không làm người. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm: Cửu khí thanh thiên, minh tinh đại thần, tam khí đan thiên, hoán cảnh lưu quang, ngã hưởng thượng công, tọa vận khôi cương, ức kiếp trường tồn, bảo thiên vô cường. Đây rõ ràng là ngũ thiên ngũ khí đại chú. Ngũ đế tiền ở chung quanh rơi trên mặt đất, lập lòe ra quang mang chói mắt. Chung quanh bỗng nhiên nổi lên gió to, phía trên ngũ đế tiền kia trống giống nhảy ra ngọn lửa, nháy mắt liền thiêu đốt lên cực nóng. Lửa mượn phong thế, nháy mắt đem tất cả những người của ngạo gia ở chung quanh đều bao vây lại. Những người của ngạo gia đó gào khóc, thanh âm thê thảm, nhưng thực mau liền không có thanh âm, nằm trên mặt đất hóa thành bột phấn màu đen. Chung quanh gần trăm người của ngạo gia, tất cả đều đã bị đại chú Mao Sơn này một lần tiêu diệt. Loại đại chú Mao Sơn này, kỳ thật Diệp Phong rất ít sử dụng. Bởi vì tuy rằng không từ bi bằng Phật gia, nhưng phần lớn cũng đều chú ý tới độ hóa. Loại chú ngữ sát thương quy mô lớn này sử dụng rất ít. Nhưng đám người của ngạo gia này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Không giết bọn họ, thiên đạo không tồn. Gia Cát, người thế nào? Diệp Phong hỏi. Giúp người giết Đào Ngột, vấn đề không lớn. Gia Cát Minh cười khổ nói, la bàn mộc kiếm trong tay cũng lấy ra. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, giết tới lui thân, không giết được thì chạy trốn, ngàn vạn lần không cần đánh bừa, bảo tồn sinh lực. Nếu Đào Ngột chạy thì sao? Diệp Phong liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái. Sau khi Gia Cát Minh trầm mặc thật lâu, nhìn về phía Diệp Phong. Người có tự tin không? Ta khi nào cũng không thiếu thứ đó. Diệp Phong nhún nhún vai. Đi thôi, đi tìm ngạo hung hãn, ở phủ đệ của Ngạo gia, Ngạo Hung Hãn ngồi ở trên một chiếc ghế thái sư, đang ở nơi đó ăn uống thỏa thích một phần hồn vách mới mẻ nhất. Gia chủ, gánh hát quỷ của chúng ta đã bị người độ hóa. Người phía dưới tên là Ngạo Thiên, là tâm phúc của Ngạo Hung Hãn. Ngạo Hung Hãn vẫy vẫy tay. Lão tử đã sớm biết. Vừa rồi một cỗ lực lượng kỳ môn tới tra xét chính mình. Tuy rằng chính mình ẩn tàng rồi, nhưng lực lượng kỳ môn kia vẫn là tra xét hồn phách chung quanh chính mình. Bất quá may mắn, hộ giấy mà Thiên Tung Tử cho chính mình đã lập công. Người muốn nếm một miếng hay không? Ngạo Hung Hãn bắt lấy hồn phách trong tay, phóng tới hộ giấy bên người kia. Hộ giấy kia tựa hồ không có hứng thú, ngay cả mắt đều không có nâng lên một chút. Ngạo Hung Hãn cũng là không sao cả, nhún nhún vai. Gia chủ, muốn chúng ta đi phế bọn họ hay không? Ngạo Thiên tàn nhẫn nói. Không cần, bọn họ đã tìm tới rồi. Ngạo Hung Hãn nói. Các người ở nhà chờ, trực tiếp phế đi bọn họ thì tốt rồi. Nhớ kỹ, hồn phách mấy người kia nhất định phải lưu trữ cho ta. Bọn họ là pháp sư nhân gian, ăn vào nhất định rất ngon. Đã biết. Khóe miệng của Ngạo Thiên lộ ra một tia cười tà, chắp tay đi ra ngoài. Phủ Ngạo gia, đây là chỗ ở của Ngạo Hung Hãn. Diệp Phong nhìn thoáng qua Gia Cát Minh. Gia Cát Minh gật gật đầu. Hai người cùng Ngạo gia nhìn bốn người bọn họ đi tới chỗ này, liền lạnh giọng hỏi. Các người là người nào, dám đến phủ Ngạo gia làm gì? Gia Cát Minh cười cười. Diệp Phong, chúng ta là người nào? Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Chúng ta là người tới giết bọn hắn. Hai người Ngạo gia kia cả kinh. Thế nhưng vừa mới lấy ra vũ khí của chính mình, trên cổ bọn họ đã là xuất hiện miệng vết thương tinh tế. Diệp Phong đã tới phía sau hai người bọn họ, thu quỷ kiếm Bodhamasa vào vỏ. Giết đi vào. Diệp Phong lạnh giọng nói. Ngạo gia Lâm bị lần này khiến cho ngây ngẩn cả người. Nhìn hai người của Ngạo gia kia chậm rãi nằm trên mặt đất, hắn cho rằng đạo sĩ Mao Sơn nhiều lắm là pháp thuật lợi hại. Nhưng Diệp Phong xem như triệt để đổi mới nhận thức của hắn đối với đạo sĩ Mao Sơn. Thì ra thể thuật của bọn họ cũng là cường hãn như vậy. Tốc độ, lực đạo, tinh chuẩn, tất cả đều là không một kẽ hở, không có lãng phí chút nào. Bốn người đi vào giữa phủ Ngạo gia. Ngạo Thiên đã dẫn dắt toàn bộ gia đình của Ngạo gia chờ ở đây. Hắn khinh miệt cười một chút. Ây, ta còn tưởng là ai? Thì ra chỉ là mấy tiểu tử miệng còn hôi sữa. Ai ú, đây không phải là tạp chủng nhà của Ngạo Lão Tam kia sao? Người cũng dám bước vào phủ Ngạo gia sao? Có phải đi ra ngoài đã lâu nên quên mất quy củ của Ngạo gia thôn hay không? Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm cùng với Văn Vương Đào Mộc kiếm. Ít nói nhảm đi, Ngạo Hung Hãn đâu? Cái tên Ngạo Hung Hãn là để ngươi gọi sao? Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, vẫy vẫy tay, gia đình chung quanh nháy mắt vây quanh đi qua. Những người này cũng xứng sao? Diệp Phong đem song kiếm cầm trong một tay, đồng thời dựng trước người, tay trái đè trên thân hai thanh kiếm, bắt đầu vẽ phù trên hư không. Tự nhiên đạo tính, thiên địa vạn sinh, thiên địa đạo tẩm, cố âm dương thắng, âm dương tương thôi, biến hóa thuận hỷ. Ở trên hai thân kiếm kia, một cỗ quang mang màu lam cùng với màu đỏ theo ngón tay không ngừng thi họa. Đây là bùa chú thông thiên của âm phủ hoàng đế. Tuy rằng Diệp Phong còn không thể hoàn toàn khống chế, nhưng là dựa vào lực lượng của thượng thanh lôi pháp cùng với lực lượng hoàng hỏa, còn với linh lực của hai thanh vũ khí, thật ra có thể thi triển ra bùa chú thông thiên thuộc về Diệp Phong. Uy lực tuy rằng cường hãn, nhưng thời gian thi pháp khẳng định sẽ có chút hơi dài. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong lựa chọn hoàn toàn tin tưởng vào Gia Cát Minh. Chậm như vậy, tại đây cho ta xem chỉ số thông minh của ngươi sao? Ngạo Thiên giống dần lên một tiếng, gia đình chung quanh nháy mắt vọt đi lên. Gia Cát Minh cũng là đem la bàn mộc kiếm đặt ở trước người, trong miệng lẩm bẩm: Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu địa tiềm tàng khả lập doanh, phục binh đán tướng thái âm vị, nhược phùng lục hợp lợi đao hình, thiên địa phân tâm tam độn danh, thiên độn nguyệt tinh hoa cái lân, địa độn nhật tinh tử vân tế, nhân độn đương chi thị thái âm, thiên độn sát môn. Vạn môn cùng với thiên độn sát môn nháy mắt chồng lên nhau, dưới chân Gia Cát Minh nháy mắt xuất hiện một cái la bàn kỳ môn độn giáp thật lớn. đồng thời trên người bao trùm một tầng màu trắng nhàn nhạt. Màu trắng này ăn mòn toàn bộ thân thể Gia Cát Minh, tóc, lông mày, thậm chí là đồng tử đều biến thành màu trắng. Tác dụng của thiên độn sát môn đó là làm chính mình cùng với thiên địa hòa hợp thành nhất thể, lợi dụng huyền ảo của kỳ môn độn giáp, ngắn ngủi tiến vào một loại nông nỗi tiếp cận vũ hóa cảnh, là nhất sát cường hãn nhất trong tam sát của kỳ môn độn giáp. Bát môn của kỳ môn thức nháy mắt đem những gia đình đó ngăn cản ở bên ngoài trận pháp. Gia Cát Minh cũng chuyển động. Tử môn thiên độn. Gia Cát Minh nhanh chóng tới vị trí tử môn, chỉ là một kiếm liền phát ra bạch quang vô hạn. Chỗ mà bạch quang chạm đến, tất cả gia đình đều hóa thành bột phấn màu trắng. Bát môn lưu chuyển. Vị trí tử môn bắt đầu xoay tròn, mang theo Gia Cát Minh nhanh chóng tiến hành xoay tròn. Bạch quang cũng là nháy mắt chuyển biến, đem gia đình chung quanh tất cả đều bao trùm lại. Ngạo Thiên rút ra trường kiếm trong tay, phóng xuất ra một vòng bảo hộ trong suốt, đem chính mình cùng gia đình chung quanh hoàn chỉnh bao vây lại. Quang mang của Gia Cát Minh đảo qua, lại là giết gần 2/3 gia đình. Tiếp theo thu kiếm, đâm thẳng về phía Ngạo Thiên. Tìm chết sao? Ngạo Thiên giống giận một tiếng, đem vòng bảo hộ hủy bỏ. Tiếp theo cùng với Gia Cát Minh đối đánh vào nhau. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ phóng tới. Lực đạo mạnh mẽ kia hóa thành lưỡi dao sắc bén vô hình, không ngừng xẹt qua khuôn mặt của Gia Cát Minh. Những chỗ thần kỳ của thiên độn sát môn cũng liền thực mau hiện ra. Những miệng vết thương đó thế nhưng ở dưới bạch quang bao trùm nhanh chóng khép lại. Miệng vết thương tự lành đúng không? Vậy thì lão tử liền cho ngươi một cái miệng vết thương không có biện pháp khép lại. Ngạo Thiên giống giận, trường kiếm trong tay thế nhưng như là vật sống, đột nhiên vươn ra vô số nanh vuốt, đâm vào thân thể Gia Cát Minh. Gia Cát Minh phản ứng không kịp, thời gian thoái lui về phía sau đã chậm. Thân thể hắn nháy mắt bị mấy thứ này xuyên thủng mà qua. Gia Cát! Diệp Phong giống giận một tiếng, chỉ thấy Gia Cát Minh bay ngược tới bên người chính mình. La bàn kỳ môn đồn giáp dưới chân cũng là nháy mắt biến mất. Không có việc gì. Gia Cát Minh suy yếu nói một tiếng, nhưng miệng vết thương xuyên thủng trên người ở dưới thiên độn sát môn thế nhưng cũng chậm rãi khép lại. Chờ tất cả miệng vết thương khép lại xong, quang mang màu trắng trên người Gia Cát Minh cũng chậm rãi tất cả đều biến mất. Bản thân của Gia Cát Minh đã bị hổ giấy kia làm bị thương, uy lực thi triển thiên độn sát môn căn bản không đủ. May mà năng lực khép lại của thiên độn sát môn vẫn là cường hãn như cũ. Phế vật, thật đúng là giết không chết. Ngạo Thiên hư lạnh một tiếng, mũi kiếm chỉ xéo trên mặt đất, đồng thời thanh kiếm kia cũng khôi phục lại bộ dáng bình thường. Tiếp theo ngươi liền không có may mắn như vậy. Diệp Phong cắn răng oán hận nhìn Ngạo Thiên nói, ngươi tìm chết đi. Đả thương huynh đệ của chính mình, Diệp Phong tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Phù chú trong tay đã vẽ xong, trên thân hai thanh kiếm này quay chung quanh lực lượng màu lam cùng với phù văn màu đỏ không ngừng quấn quanh. Diệp Phong mỗi chân chỉa xuống đất, nhanh chóng nhằm về phía Ngạo Thiên. Phế vật chính là phế vật, tới nhiều cũng không có tác dụng. Thân ảnh của Ngạo Thiên đồng thời nổ bắn ra, cùng với Diệp Phong đối đánh vào nhau. Trong nháy mắt, khi đơn kiếm cùng với song kiếm đối đâm, Ngạo Thiên liền cảm giác không được thích hợp. Lực lượng đào ngột trong cơ thể chính mình hẳn là vô cùng cường đại, nhưng Ngạo Thiên lại cảm giác lực lượng trong cơ thể Diệp Phong so với chính mình càng thêm mạnh mẽ. Yêu kiếm trong tay Ngạo Thiên lại một lần nữa sinh ra xúc tua, đột nhiên tấn công về phía Diệp Phong. Có phải trừ bỏ chiêu này ngươi đều không có phương pháp khác hay không? Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra một tia cười tà. Lực lượng phù văn màu đỏ trên văn vương đào mộc kiếm nháy mắt bạo liệt, đem xúc tua của yêu kiếm nháy mắt nổ thành bột phấn. Ngạo Thiên cả kinh, muốn thoái lui về phía sau nhưng là đã chậm. Chết đi! Diệp Phong giống giận một tiếng, trong tay cuốn quanh lực lượng lôi điện màu lam trên kim tiền kiếm, nháy mắt ném ra. Một kiếm đâm hồn xuống hoàng tuyền. Kim tiền kiếm kia nháy mắt xuyên thấu qua ngực của Ngạo Thiên, đem hắn xuyên ra một miệng vết thương thật lớn. Diệp Phong thu kiếm. Lão tử cũng để lại cho ngươi một miệng vết thương không có biện pháp khép lại. Ngạo Thiên khó có thể tin nhìn ngực của chính mình. Tiểu đạo sĩ này thế nhưng chỉ là dùng một kiếm liền đem chính mình giết chết. Sao có thể? Nhưng dù suy nghĩ nhiều cũng không có biện pháp tiếp tục. Hắn mang theo loại ánh mắt khó có thể tin, chậm rãi nằm ở trên mặt đất. Ai ô, Hồn phách pháp sư cường hãn như vậy, nhất định ăn rất ngon. Từ chỗ sâu trong phủ Ngạo ra, truyền đến một trận tiếng cười khăng khắc. Ánh mắt Diệp Phong lạnh thấu xương, như một nam nhân trẻ tuổi từ bên trong chậm rãi đi ra. Trên người nam nhân này ăn mặc quần áo đỏ như máu, sắc mặt thập phần tái nhợt, một bộ tóc dài ngược lại rất giống công tử của một gia đình nào đó. Đây hẳn chính là Ngạo Hung Hãn. Đồng tử của hắn là đỏ như máu, sau khi nhìn thấy Diệp Phong tràn đầy vui sướng. Nhất định ăn rất ngon, nhất định ăn rất ngon. Ngạo Hung Hãn không ngừng lẩm bẩm, khóe miệng thế nhưng chảy ra một tia nước miếng. Cùng bộ dáng công tử của hắn hoàn toàn tương phản cực lớn. Mà ở bên cạnh hắn chính là hổ giấy mà Gia Cát Minh đã nói. Hoa văn trên người lão hổ đặc biệt xinh đẹp, màu vằn đen, da lông màu vàng lóe ra ánh sáng. Tại bên người Ngạo Hung Hãn cũng là bày ra tư thái công kích, đầu cúi thấp, mang theo lợi chảo của chân trước duỗi ra, cái đuôi thật dài nhếch lên cao. Tuy rằng đây là hổ giấy, nhưng Diệp Phong không nghi ngờ sức chiến đấu của nó chút nào. Các ngươi là đem linh hồn của chính mình giao cho ta, hay là để ta đến lấy đây? Ngạo Hung Hãn kia giống như là một công tử ăn chơi trác táng, có chút nghiền ngẫm nói. Gia Cát Minh miễn cưỡng đứng lên trên mặt đất, dùng la bàn mộc kiếm trong tay chống đỡ thân thể của mình không ngã xuống. Có hổ giấy của Thiên Tung Tử ở bên cạnh, Gia Cát Minh lại không có lực lượng thi triển, chỉ có thể dùng lực lượng còn sót lại phát động Lục Thiên Hồn Phong Thủy Trận trong Liên Sơn Dịch. Hiệu quả của Lục Thiên Hồn Phong Thủy Trận này đó là có thể giúp Diệp Phong gia tăng sức chiến đấu, đồng thời tăng cường lực lượng linh hồn. Nếu Diệp Phong thật sự bất hạnh bị Ngạo Hung Hãn này cắn đường linh hồn, Lục Thiên Hồn Phong Thủy Trận này cũng có thể giúp hắn ngăn cản công kích tiếp theo. Có bản lĩnh liền tự mình tới bắt. Diệp Phong cầm song kiếm phân biệt chỉ xéo trên mặt đất, có chút nghiêng đầu khiêu khích nói. Được, là ngươi nói. Ngạo Hung Hãn thế nhưng nghiêm túc gật gật đầu, tiếp theo thân hình bùng lên, tốc độ rất nhanh, đột nhiên nhằm về phía Diệp Phong. Diệp Phong nháy mắt triển khai đôi cánh hoàng hỏa, đồng thời phóng thích hình thức sét đánh, cùng đan chéo ở bên nhau. Hai người hóa thành hai đạo hắc ảnh, làm người thấy không rõ, không ngừng đan xen. Đôi mắt hổ giấy kia quay tròn nhìn Gia Cát Minh, đồng thời lập tức nhào tới. Gia Cát ca ca, cẩn thận! Từ Hàm hô to một tiếng, đứng ở trước mặt Gia Cát Minh, ngoan lòng trên cánh tay nàng du tẩu ra tới. Trong tay xuất hiện rất nhiều thủy cầu, không ngừng đánh tới hổ giấy. Kỳ thật, lực công kích của thủy cầu thập phần bình thường, nhưng hổ giấy này lại là giống như vô cùng sợ hãi, không ngừng trốn tránh. Nó là hổ giấy, sợ nước. Từ Hàm, cô có thể làm ra càng nhiều nước hay không? Gia Cát Minh lớn tiếng kêu lên. Ta có rất nhiều nước, Gia Cát ca ca yên tâm. Từ Hàm trả lời chắc chắn. Đoạn đối thoại này quả thực làm cho Ngạo Gia Lâm đứng ở bên cạnh mặt đỏ. Bọn họ đều là cái gì vậy? Thủy cầu xem như tạm thời trì hoãn công kích của hộ giấy đối với Gia Cát Minh. Tình hình chiến đấu bên phía Diệp Phong cũng là không có nhiều lạc quan. Người liền chỉ có một chút năng lực như vậy, Ngạo Thiên gần đây có phải không chịu huấn luyện hay không? Vì sao có thể thua ở trong tay loại răng rưởi như ngươi? Ngạo Hung Hãn cười khăng khăng nói. Thế nhưng không có phản công, tùy ý để cho Diệp Phong dùng song kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn. Nhưng hai tay của hắn cũng là gắt gao bắt được đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong. Ta trước tiên nếm thử hương vị thứ này. Xoẹt một cái, đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong thế nhưng bị mạnh mẽ kéo xuống. Diệp Phong cảm nhận được một tiếng phượng kêu từ trong đan điền của chính mình, thân hình cũng là thẳng tắp rơi xuống. Trong nháy mắt rơi xuống đất, liền kích động một cỗ bụi bặm. Ngạo Hung Hãn kia lơ lửng ở giữa không trung, từng ngụm nhấm nuốt đôi cánh hoàng hỏa kia, đồng thời bụng còn mang theo Kim Tiền Kiếm cùng với Văn Vương Đào Mộc Kiếm của Diệp Phong. Ai, ăn ngon, ăn quá ngon, lực lượng linh hồn này cũng quá mạnh đi. Ngạo Hung Hãn kinh hỉ kêu lên, tựa hồ căn bản không cảm giác được đau đớn. Diệp Phong rơi xuống trên mặt đất, muốn lại một lần nữa thi triển đôi cánh hoàng hỏa. Nhưng đôi cánh hoàng hỏa kia chỉ là triển khai được mấy giây, liền bởi vì chỗ đau đớn đan điền mà từ bỏ. Xem ra hỏa tinh kia yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục mới có thể sử dụng. Tiểu đạo sĩ, trong cơ thể ngươi còn có linh hồn gì ăn ngon hay không? Ngạo Hung Hãn nhìn Diệp Phong chờ đợi hỏi. Diệp Phong cắn chặt răng. Đào ngột này vẫn luôn lấy hình người sống ở trên thế gian, so với Thao Thiết cùng với Cùng Kỳ khó diễn hơn 10,000 lần. Tu vi của hắn thật sự là quá cao. Văn Vương Đào Mộc Kiếm cùng với Kim Tiền Kiếm thế nhưng đều không thể mảy may thương tổn. Có muốn tới bắt lấy hay không? Diệp Phong đứng dậy, đem quỷ kiếm Muramasa ở bên hông rút ra, ở trên tay chính mình cắt ra một vết rách thật sâu. Nặng nặc dịch diệp, hành vô trạch nhật, tùy đấu sở chi, giữa thần câu xuất, thiên phiên địa phúc, kiểu đạo giải tắc, trung tâm sở dụng, lệnh ngã trăng đắc, sử mị võng lượng, sử nhĩ diệt sát, dĩ sinh vi tử, dĩ tử vi sinh. Đây là Mao Sơn hồn diệt thuật trong ba đại cấm địa của Mao Sơn. Uy lực so với Mao Sơn huyết diệt thuật còn cao hơn một mảng lớn. Vì đánh chết Đào Ngột, Diệp Phong cũng coi như là liều mạng. Gia Cát, sau khi giết hắn, nhớ rõ giúp ta thu nạp hồn phách. Diệp Phong ngữ khí lạnh băng, một bộ ánh mắt thế chết không sờn. Gia Cát mình trong lòng cả kinh. Diệp Phong, người muốn làm gì? Thế nhưng đã chậm. Ba hồn, Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh nháy mắt từ trong cơ thể Diệp Phong mà ra. Đồng thời bên người mang theo chính là bảy phách: Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Chiếu Uế và Xú Phế. Mao Sơn hồn diệt thuật này chính là Mạc Thanh Linh đối với cấm thuật Mao Sơn cải tiến một lần. Trước kia cấm thuật này tên gọi là Mao Sơn hồn tử thuật. Tình huống nguyên bản, đây là một loại cấm thuật mà Mao Sơn cùng với người đồng quy vô tận. Lợi dụng ba hồn bảy phách của chính mình có thể phát động một lần công kích mạnh nhất, tiếp theo hồn phi phách tán. Nhưng linh hồn lực của Mạc Thanh Linh thập phần cường hãn, ở nhiều lần nghiên cứu, sau đó liền đối với cấm thuật này tiến hành một lần cải tiến trọng đại. Ở dưới tiền đề không ảnh hưởng đến lực công kích, cũng bảo đảm hồn phách không tiêu tan. Nhưng bên người cần thiết phải có một âm nhân thu nạp hồn phách này, nếu không vẫn như cũ là kết cục hồn phi phách tán. Diệp Phong cũng là lần đầu tiên thúc giục, hy vọng không cần xảy ra đường rẽ gì. Ấy, ngươi đừng như vậy, hồn phách tan đi liền không thể ăn, ta muốn ăn hồn phách hoàn chỉnh. Ngạo hùng hãn nói, chộp tới một cái hồn phách trong đó. Thái thượng đại tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang huynh. Ở dưới tình huống Mao Sơn hồn diệt thuật, tu vi của Diệp Phong cũng chỉ có thể phóng thích loại chú pháp tương đối thấp như chu tà quyết này. Tuy rằng chú pháp tương đối thấp, nhưng là có linh hồn lực thêm vào, có thể đem uy lực của chu tà quyết phóng đại lên mấy trăm lần. Hồn phách thai quang của Diệp Phong giơ lên ngón tay, nháy mắt chọc về phía Ngạo hùng hãn. Ngạo hùng hãn vẫn như cũ không né không tránh, đem cánh tay bắt lấy hồn phách này. Nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc đã xảy ra, hai ngón tay của hồn phách thai quang thế nhưng mạnh mẽ đem cánh tay của Ngạo hùng hãn chặt đứt. Trên tay bị cột của Ngạo hùng hãn còn lập lòe lôi điện màu lam. Ba hồn bảy phách phân biệt dùng chu tà quyết chọc tới các chỗ khớp xương của Ngạo hùng hãn. Ngạo hùng hãn tránh né không kịp, liên tục trúng chiêu. Nổ! Diệp Phong quát một tiếng chói tai, lực lượng lôi điện thật lớn nháy mắt bao vây lại. Tiếp theo đã xảy ra nổ mạnh, đem Đào Ngột đã chỉ còn thân thể toàn bộ bao phủ lại. Gia Cát! Diệp Phong hô to một tiếng. Gia Cát phun ra một ngụm máu, nhưng cũng cố gắng chống đỡ. Mộc kiếm trong tay hóa thành la bàn. Bát quái, Càn, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Ly, Đoái hiển lộ ra quang mang, đem ba hồn bảy phách của Diệp Phong thu nạp vào trong đó. Về! Gia Cát Minh hô to một tiếng, tiếp theo la bàn chụp ở trên người Diệp Phong. Thân thể Diệp Phong mềm như bông nằm xuống, cùng ngã xuống còn có Gia Cát Minh. Đầu của hai người đối diện nhau, đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Người thế nào? Hai người đồng thời hỏi. Ta còn tốt. Lại là đồng thời trả lời. Bớt nói dối đi, người bị trúng chiêu kia thật sự còn tốt được sao? Lại là đồng thời nói. Hai người sửng sốt, tiếng cười hiện ra, nhưng là có nhiều chua xót. Tóm lại là kết thúc. Tuy rằng kiệt lực, nhưng là giết chết Ngạo hùng hãn này cũng không làm thất vọng những người đã chết đi. Hai người nằm ngửa nhìn không trung nổ mạnh, nhưng cơ hồ là đồng thời, đồng tử của bọn họ đồng loạt co rụt lại. Ở thời điểm khói bụi nổ mạnh qua đi, một động vật thật lớn hiển lộ ra tới. Thể trạng của nó giống như lão hổ mà lông lại giống chó. Lông rất dài, mặt có điểm giống người, chân có điểm giống lão hổ, miệng có răng nanh giống lợn rừng, đuôi dài 8 thước. đây là bản thể của Đào Ngột. Không tồi, không tồi, đem bản thể của ta đều kích phát ra tới, hai người các ngươi thật là có điểm ý tứ. Đào Ngột nói chuyện, tiếng vang dư chấn như tiếng sấm bên tai. Chuyện này còn không có xong, bên phía Tử Hàm cũng là kêu rên nói. Thiên sư ca ca, Gia Cát ca ca, nước của ta không còn nhiều lắm, các ngươi mau tới cứu ta. Tử Hàm dùng thủy cầu công kích hồ giấy kia, tần suất đã là càng ngày càng thấp, nàng cũng đã kiên trì không được thời gian quá dài. Dùng bản thể trước khi ăn người còn cần làm một chuyện, hơn nữa chỉ có thể là cả thịt và linh hồn cùng nhau ăn, thật là làm người khó chịu. Thanh âm Đào Ngột như sấm nói ra, tiếp theo liếc xéo nhìn Diệp Phong cùng với Gia Cát mình. Thể lực của hai người đã là khô kiệt, mấy chiêu vừa rồi kia đã là tuyệt kỹ của hai người, lại không còn khả năng thi pháp. Nhưng Đào Ngột này lại là không có vội vã lại đây ăn hai người, mà là nhìn về phía Ngạo Gian Lâm đứng ở trên mặt đất kia. Nguyên bản ta cho rằng dùng không đến bản thể, rốt cuộc dùng bản thể ăn người, phù du bại tướng dưới tay phụ thân ta sẽ luôn cản trở ta. Cho nên thời điểm Thiên Thông Tử ở bên người ta thả tới một con hổ giấy, ta còn rất không vui. Kết quả hắn nói đến thời điểm bản thể ta ăn người nhất định hữu dụng. Khi đó ta còn không tin. Kết quả lão nhân kia thật là rất xấu, tính đến rất chuẩn. Đào Ngột cười nói, gắt gao mà nhìn Ngạo Gia Lâm. Biết ta vì sao muốn uy hiếp tạp chủng ngươi giúp ta làm việc hay không? Đó là bởi vì Thiên Thông Tử nói cho ta nhất định phải làm như vậy, bởi vì thời khắc mấu chốt người có tác dụng rất lớn. Người đi theo hai đạo sĩ này cùng nhau tới phủ Ngạo gia, ta liền biết lại làm Thiên Thông Tử tính tới rồi. Thiên Thông Tử nói cho ta, nếu muốn tiêu trừ trở ngại của Vũ Du đối với ta tiến hành ăn người, chỉ cần làm hổ giấy ăn luôn tạp chủng giữa nhân loại cùng Ngạo gia như ngươi, làm hồn phách của ngươi xuân khiếu làm thức ăn cho ta là được. Hồn phách đặc thù của ngươi chính là thuốc hay giúp ta tiêu diệt phù du trong cơ thể. Nguyên bản ta cho rằng không dùng đến, kết quả không nghĩ tới, thế nhưng bị hai đạo sĩ kia bước tới một bước này. Đào Ngột khăng khăng cười nói, ai đúng rồi, ngươi nhất định rất muốn gặp mặt phụ thân ngươi đi. Ta hiện tại khiến cho ngươi trông thấy Ngạo Lão Tam. Ngạo Hung Hãn há to miệng, trong miệng hắn có bộ dáng khuôn mặt một người. Mặt người nọ nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, là một nam tử, cùng Ngạo Gia Lâm có chút tương tự. Ba! Ngạo Gia Lâm thất thanh hô lên, Đào Ngột lúc này mới vừa lòng ngậm miệng lại. Đáng tiếc, người của Ngạo Gia đã từng cùng giống loài nhân loại đê tiện giao phối qua, chỉ có thể áp chế một tí xíu năng lực của phù du. Nếu muốn hoàn toàn áp chế phù du, còn cần phải ăn tạm chủng người mới được. Biết ta vì sao làm cho ngươi xem hồn phách phụ thân ngươi không? Đào Ngột có chút nghiền ngẫm, nhìn Ngạo Gia Lâm đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Bởi vì cảm xúc phẫn nộ sẽ làm hồn phách trở nên đặc biệt ăn ngon. Nói xong, Đào Ngột đột nhiên nhằm về phía Ngạo Gia Lâm. Ngạo Gia Lâm nổi giận, gầm lên một tiếng, rút ra Thiên Bồng Thước từ trên tay chính mình, cắn một chút. Thiên Bồng, Cửu Nguyên Sát Đồn, Ngũ Đình Đô Ti, Cao Điếu Bắc Ông, Thất Chính Bát Linh, Thái Thượng Hạo Hung, Trường Lô Cự Thú, Thủ Bá Đế Trung, cấp cấp như Bắc Đế Minh Uy khẩu sắc luận lệnh. Rõ ràng là thần chú Thiên Bồng hoàn chỉnh, nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái ra tới, bộ dáng lại là có chút kỳ quái. Thiên Bồng Nguyên Soái có điểm giống Đào Ngột cùng nhân loại kết hợp. Tuy rằng nó ăn mặc áo giáp Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng thân thể lại to lớn giống như lão hổ, trên người còn mang theo lông tóc màu lam. Trong miệng cũng tất cả đều là hàm răng bén nhọn. 20 năm từ khi xuống núi, ta làm đệ tử ngoại môn kiệt xuất nhất của Long Hổ Sơn, lại là không dám hiển lộ chút nào. Nội môn tuyển nhận ta, ta cũng không dám đi. Ngoại môn đề bạt ta, ta cũng không dám ứng. Tất cả mọi người cho rằng ta là gà mờ, ta là rác rưởi. Thế nhưng ai biết được, ta chỉ là không muốn làm bại lộ thân phận người của Ngạo gia, làm người ghê tởm này. Ta không muốn để cho người khác biết Thiên Bồng Nguyên Soái của ta cùng với người khác không giống nhau. Hôm nay là một trận chiến cuối cùng của ta. Ta liền giết hung thú người, vì phụ thân ta báo thù, vì chính đạo trong thiên địa. Ta là đệ tử Long Hổ Sơn, Trương Gia Lâm. Trương Gia Lâm giống giận, trong tay thiên bồng nguyên soái thần lớn kia nháy mắt xuất hiện một cây thiên bồng thước, đột nhiên đánh về phía Đào Ngột. Đào Ngột lại là hư lạnh một tiếng: chỉ là những đạo pháp tầm thường đó cũng dám cùng ta đối đầu? Ta xem ngươi là đi ra ngoài đã lâu, đã quên lão tử làm như thế nào giáo huấn những món lòng bên trong ngạo gia các ngươi đi. Thiên bồng thước của thiên bồng nguyên soái nện ở trên đầu Đào Ngột, lại là chậm chạp không thể đè ép đi xuống, xung quanh tạo nên từng vòng lực đạo mạnh mẽ, đem đại bộ phận vật kiến trúc trong phủ ngạo gia này đều phá hủy. Như vậy giết không được ngươi, vậy tính cả cái này thì sao? Trương Gia Lâm giống giận. Diệp Phong cảm giác được sinh mệnh lực trên người hắn đang nhanh chóng trôi đi, hắn đang thiêu đốt linh hồn. Giả Khát Minh nhíu nhíu mày nói: xem ra hắn là thật sự muốn cùng Đào Ngột này đồng quy vô tận. Trương Gia Lâm tìm được đạo của chính mình rồi, không phải sao? Diệp Phong nhìn Trương Gia Lâm thiêu đốt linh hồn đối kháng Đào Ngột, còn có thiên bồng nguyên soái khác biệt của hắn kia, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm. Đúng vậy, rất nhiều người hết cả đời này đều bị lạc ở giữa nhân thế này. Tổ ngữ nói, nghe được đạo tịch chết cũng đủ rồi. Thật ra có chút hâm mộ Trương Gia Lâm. Trong đối thoại của hai người, đã đem ngạo Gia Lâm gọi là Trương Gia Lâm. Đây là dòng họ mà hắn dùng sinh mệnh để đổi về tới. Hắn sẽ thành công sao? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên bồng nguyên soái thần lớn đang cùng Đào Ngột đối kháng. Trương Gia Lâm trả giá bằng việc thiêu đốt linh hồn lực của chính mình, làm cho Đào Ngột rõ ràng có chút chống đỡ hết nổi. Người tìm chết sao? Đào Ngột giống giận một tiếng, khí tức hung thú trên người toàn bộ khai hỏa, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền lại giống như sụp đổ, khí tức hung thú vô ảnh vô tung. Chỗ lỗ chân lông thần lớn của hắn bỗng nhiên trôi ra rất nhiều sâu màu đỏ, là Phù Du, đại thần của Công Công. Phù Du tựa hồ tìm được thời khắc Đào Ngột yếu nhất, trong nháy mắt thế nhưng hóa thân thành sâu đỏ, vô số sâu đỏ bắt đầu chụp đánh cùng cắn xé Đào Ngột. Tuy rằng ở thời điểm ngày thường mấy thứ này quả thực Đào Ngột liền sẽ không để mắt, nhưng hiện tại đúng là thời khắc đối kháng mấu chốt, mỗi một lần công kích đều là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Oanh một tiếng, thiên bồng thước thần lớn dừng ở trên đầu Đào Ngột, đem hắn đánh bại. Tiếp theo Trương Gia Lâm đảo lại thiên bồng thước, thiên bồng nguyên soái thần lớn trước người hắn kia cũng là đảo lại thiên bồng thước, theo Trương Gia Lâm đâm xuống, thiên bồng thước của thiên bồng nguyên soái cũng là hoàn toàn xuyên thấu Đào Ngột. Phớ một tiếng, Đào Ngột phun ra một ngụm máu tươi. Phù Du bỗng nhiên hợp thành một con gấu khổng lồ, đột nhiên đem Đào Ngột cắn nuốt. Trả thiếu nợ thì con trả. Gấu đỏ bỗng nhiên phát ra tiếng người, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong bỗng nhiên nhìn đến khóe mắt hắn, hình như là mang theo ý cười. Tiếp theo, Phù Du tự động mở ra cái khe không gian, đi trở về quỷ vực. Ta đã biết, đây là một hồi báo thù ấp ủ ngàn năm. Diệp Phong bỗng nhiên bừng tỉnh nói: Phù Du kia, kỳ thật bản thân chỉ có một loại hình thái, sau khi bại bởi chuyên húc, hắn vẫn luôn muốn báo thù, nhưng bất đắc dĩ với lực lượng của chính mình, hơn nữa chuyên húc đã chết, liền đem mục tiêu báo thù đặt ở trên người Đào Ngột, con trai của chuyên húc. Hắn hiện ra một loại hình thái nhìn qua căn bản vô hại, có thể có tác dụng thu linh hồn. Hắn biết Đào Ngột khẳng định sẽ vì ăn nhiều hồn phách mà không quan tâm, nhớ định có thể lợi dụng đến một ngày kia, từ đó về sau là ngủ đông, chờ đợi thời điểm loại thời cơ một kích phải diễn hôm nay. Ngàn năm báo thù, Phù Du này thật đúng là đánh cược với tính mạng của chính mình. Diệp Phong có chút kinh ngạc cảm thán nói: Hổ giấy này cũng chết đi. Trương Gia Lâm vung lên thiên bồng thước, thiên bồng thước của thiên bồng nguyên soái đột nhiên múa may đi qua, đem hổ giấy kia đánh thành dập nát. Tiếp theo liền quỳ trên mặt đất, thiên bồng thước cũng là nháy mắt đứt gãy. Loại thần chú thiên bồng này sớm đã vượt qua trình độ thiên bồng thước bình thường có thể thừa nhận. Diệp Phong miễn cưỡng đứng lên, đi đến bên người Trương Gia Lâm, cảm thụ được linh hồn lực của hắn toàn bộ biến mất, không khỏi có chút im lặng. Trương Gia Lâm quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống. Trước khi chết, miễn cưỡng dùng cây thiên bồng thước đứt gãy kia chống đỡ thân thể của chính mình, tựa như một tấm bia to. Long Hổ Sơn có được đệ tử này là may mắn của Long Hổ Sơn, là may mắn của đạo gia. Diệp Phong có chút trầm mặc nói, tiếp theo song chỉ khép lại, nhẹ giọng tụng đạo: lai giả tự lai, khứ giả tự khứ, lai giả vi không, khứ giả vi không, vô ngã tường, vô chúng sinh tường, Trường Gia Lâm đi đường bình an. Đây là độ hồn chú Diệp Phong chỉ từng niệm qua cho Ngũ Sư Huynh. Kỳ thật linh hồn của Trương Gia Lâm đã tiêu tán, biến mất ở trong thiên địa. Độ hồn chú này đã là không có tác dụng. Diệp Phong làm như vậy cũng là vì an ủi Trương Gia Lâm. Ít nhất ở đáy lòng của hắn, Trương Gia Lâm là đệ tử đạo gia chính thống, mà không phải là hậu nhân của hung thú đào ngột kia. Đi thôi. Diệp Phong nâng Gia Cát Minh dậy, tiếp đón Tử Hàm cùng nhau rời khỏi phủ Ngạo gia. Thiên Thông Tử liền sẽ cam chịu sao? Gia Cát Minh ở trên đường trở về cau mày nói, kế hoạch của hắn lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì làm hổ giấy kia khiến cho ta bị thương thôi sao? Gia Cát, người đã từng nghe qua một câu. Diệp Phong thật ra đối với chuyện này không có nhiều lo lắng, nói rằng người định không bằng trời định. Gia Cát Minh có chút sửng sốt, không phải ta đánh giá thấp lực lượng kỳ môn đồn giáp, nhưng loại tình huống này đã vượt qua phạm trù mà Thiên Tung Tử tính toán. Diệp Phong nói, Trường Gia Lâm cuối cùng bùng nổ là tỉnh ngộ sau khi hắn tìm đạo. Chuyện này tựa như bồ đề nhất diệp, mặc dù năng lực kỳ môn đồn giáp của Thiên Tung Tử có mạnh, cũng tuyệt đối tính không ra thời gian mỗi một lá cây ở trong cánh rừng kia rơi xuống. Gia Cát Minh đang cau mày, rốt cuộc giãn ra, có lẽ thật sự là ta đã suy nghĩ nhiều. Thả lỏng một chút đi. Diệp Phong cười vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Ba người đi ra khỏi sơn động, trở lại trong thôn kia. Kỳ Ngôn ở trong nhà đi qua đi lại. Ba, con đã nói rồi, ba liền không nên tin mấy tiểu đạo sĩ kia. Thiên sư cái gì, nhiều lắm là đệ tử kiệt xuất của đại môn phái nào đó mà thôi. Bọn họ nói chính mình có thể chém giết thần quân Ngạo gia, ba thật là lão hồ đồ cũng tin. Người nói ta là lão hồ đồ sao? Kỳ lão gia tử chụp bàn một cái. Ta che giấu bí mật nhiều năm như vậy cũng chưa từng quên, người lại nói ta là lão hồ đồ. Ba, không phải con nói cái này, chỉ là nói ba thực dễ tin người khác. Nếu thần quân tức giận, chúng ta đều phải chết. Ba xem người trong thôn đều chuyển nhà rồi, ba cũng đừng kiên trì, theo con đi đi. Kỳ Ngôn cũng là đem đồ vật thu thập, tất cả người trong thôn đều bởi vì sợ hãi làm thần quân tức giận đều dọn đi rồi, chỉ còn một nhà Kỳ lão gia tử. Bộ xương già này của ta đã gần đất xa trời, tiểu hữu kia cùng ta có duyên, ta nguyện ý tin tưởng hắn. Người muốn chạy liền đi thôi, không cần phải xen vào ta. Kỳ lão gia tử ở thời điểm bọn họ không nghe chính mình khuyên can, nhất định phải đi tiếp thu thần chúc phúc kia, liền đã sớm đối với con cháu của mình mất đi tâm tư quản giáo, hiện tại cũng là không quan tâm nói. Ba, ai? Kỳ Ngôn cũng biết tính tình ba mình, hắn nói không đi, liền khẳng định không có lý do sẽ đi. Vậy ba liền chờ ở tại đây đi, chờ nhặt xác cho mấy người kia đi. Chờ ba đã chết, con cũng trở về nhặt xác cho ba. Kỳ Ngôn cũng là tức nói không nên lời, đi ra ngoài, vừa mới định lên xe, lại là thấy được đám người Diệp Phong chậm rãi đi tới. Hắn có chút sửng sốt, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Diệp Phong căn bản không để ý tới Kỳ Ngôn, mà là trực tiếp đi vào trong nhà Kỳ lão gia tử. Kỳ lão gia tử đang tức giận, sau khi nhìn thấy Diệp Phong trở về, cũng là đột nhiên đứng lên, có chút nói lắp. Kết thúc rồi sao? Diệp Phong gật gật đầu. Kỳ lão gia tử tựa như mất đi toàn bộ sức lực, cả người ngồi dưới đất. Kết thúc, thật tốt quá, hết thảy đều kết thúc. Diệp Phong cũng không có nhiều lời, đối với Kỳ lão gia tử này bái biệt. Hắn trở về đi qua nơi này đều chỉ là vì thực hiện hứa hẹn đối với Kỳ lão gia tử, cũng không có ý gì khác. Ở thời điểm xoay người sắp rời đi, Kỳ lão gia tử hô lên một tiếng, tiểu hữu, xin đợi một chút.